Nhiên phẩm Tân Minh, chương 22, kiếp nạn chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm sâu hơn, mấy nam nhân mặc áo vải thô lén lút đẩy bốn cái ngói úng hướng về ngoại thành đi đến. Dọc theo đường đi, bốn người không ngừng run rẩy hoảng sợ. Nam nhân vóc dáng thấp lùn nhỏ giọng nói, đại ca ta sợ hãi. Sợ cái quỷ, sợ cái gì sợ. Đây cũng không phải chúng ta giết, báo thù cũng không tới phiên chúng ta. Nam nhân được gọi đại ca thấp giọng mắng, cũng là run run nuốt ngụm nước bọt. Người nói đại nhân đây là tại sao, giữa đêm khuya bắt chúng ta xử lý cái này, nếu như gặp phải quỷ, không, coi như không phải quỷ, nếu có yêu quái xuất hiện thì làm sao bây giờ. Người kia càng nói càng sợ, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn ráo rác xung quanh. Câm miệng, nhiều lời liền cút cho ta. Yêu quái kia không phải bị Nam Cung đạo trưởng thu thập rồi sao, ai dám không có mắt tiếp tục gieo vạ người. Gã đại ca thô lỗ mắng, nhưng tốc độ nói rất nhanh, hô hấp cũng gấp gút. Nơi này là được rồi, đừng tiếp tục đi nữa, lão đại. Tên lão nhị ở bên vẫn im lặng không lên tiếng, giờ khắc này cũng sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, màn đêm càng dày đặc khiến lòng người càng hoảng loạn, đặc biệt bên cạnh còn có bốn cái ngói úng đáng sợ. Mau mau đào hố, đào sâu chút, sau đó đem dầu cùng vôi đổ vào bên trong chôn. Nam nhân dẫn đầu lấy ra cuốc sắt, phân phó huynh đệ mau mau đào. Bốn gã nam nhân ra sức cuốc, tiếng hít thở ồ ồ trong màn đêm vô cùng rõ ràng. Đào đất mồ hôi đầm đìa, nam nhân thấp lùn ngẩng đầu lên lau mồ hôi, đang muốn tiếp tục lại nhìn thấy một bóng đen cấp tốc từ trước mặt xẹt qua, hắn chỉ cảm thấy tim bị người siết chặt, nuốt nước bọt run giọng nói. Ngươi, các ngươi, có phát hiện hay không? Có đồ vật bay qua. Hắn vừa nói xong, ba người khác bốc lên một tầng mồ hôi. Lão tứ, con mẹ nó, ngươi đừng giả thần giả quỷ dọa lão tử, có tin ta đem ngươi chôn cùng hay không? Lão nhị dâu quay nón hỏa khí nổi lên, trực tiếp túm cổ nam nhân thấp lùn, gầm nhẹ nói. Chỉ là hắn phát hiện vẻ mặt lão tứ đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó, trợn mắt ngoác mồm, trong miệng khàn khàn nói không ra lời. Mà xung quanh trong lúc nhất thời đặc biệt yên tĩnh, lão nhị cả người trở nên cứng, bởi vì lão đại bên cạnh giờ khắc này cũng là bị cấm thanh, tay mạnh mẽ nắm cánh tay hắn, liên tục run rẩy. Bỗng nhiên bọn hắn nghe được tiếng trẻ con khanh khách cười, nghe tới đặc biệt thiên chân vô tà. Thế nhưng lúc này giữa đêm hôm khuya khoát rừng núi hoang vắng, này một tràng tiếng cười lanh lảnh để bọn hắn sờn cả tóc gáy, một luồng khí lạnh từ sau lưng thẳng xông lên đỉnh đầu. Bọn hắn cứng đờ quay đầu, trước mặt một cái đầu trẻ con treo lơ lửng giữa không trung, chỉ có một con mắt, bên còn lại là một hố máu, con mắt hiện ra đỏ thẫm gắt gao nhìn bọn hắn. A a, tiếng kêu tê tâm liệt phế từ cuống họng phát ra, bọn hắn sợ đến lăn lộn tháo chạy, nhưng bất luận chạy thế nào, đứa bé kia đều ở trước mặt bọn hắn, nhìn bọn hắn cười. Bốn người hận không thể ngất đi, lập tức quỳ bò trên mặt đất run lẩy bẩy, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Không phải chúng ta hại chết ngươi, không liên quan đến bọn ta, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm kẻ hại chết ngươi, bọn ta chỉ là phụ mệnh chôn các ngươi thôi. Ai sai các ngươi nửa đêm tới nơi này chôn xác? Bên trong âm lãnh lộ ra một giọng nữ, đem loại này hoảng sợ đẩy tới đỉnh điểm. Chi Châu đại nhân, Chi Châu đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn sai chúng ta chôn, nói giữ lại suối quẩy, sớm ngày để cho các ngươi mổ yên mà đẹp. À, mổ yên mà đẹp phải giữa đêm khuya. Thanh âm nữ tử truyền thành lanh lảnh, chói tai mà khủng bố. Chúng ta không biết a, đại nhân nói cần phải lặng lẽ tiến hành, tuyệt không để người biết. Cầu xin ngài buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Chấm chấm, cút về, liền nói các ngươi đã làm theo, bằng không ta hút khô các ngươi tủy não, đem các ngươi huyết nhục đi làm ngói úng, ha ha. Tiếng cười âm u vang lên, bốn người lập tức bò dậy, run lẩy bẩy chạy đi rồi. Trong bóng đêm hư ảnh trẻ sơ sinh kia hóa thành một mảnh lá cây, rơi vào trong bàn tay trắng nõn. Diệp Thấm Minh giễu cợt một tiếng, nhân loại cũng thật là vô dụng, chỉ nhiêu đây liền bị dọa nằm. Nàng chuyển động một hạt châu trong tay, khóe miệng ngoắc ngoắc. Ừ, tuy rằng Cố tiểu thư kia rất thông minh, thế nhưng mình cũng là yêu đế, muốn biết rõ chân tướng sự tình, dĩ nhiên phải dùng biện pháp con người không nghĩ tới được. Đem bốn cái ngói úng phất tay thu lại, nàng mới chậm rãi trở về Cố gia. Cố gia ở Đan Dương Thành là đệ nhất phú thương, tuy rằng thương nhân cùng quan phủ không thể cứng đối cứng, thế nhưng Chi Châu vẫn phải chừa Cố gia mặt mũi. Lần này mặc dù tại Cố gia phát hiện ngói úng, lại có Nam Cung Bái cố ý vu oan, thế nhưng chỉ bằng những chuyện này rất khó kết tội Cố gia. Cố Khê Nghiên nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy lần này vu oan rất thấp kém, trong lòng mơ hồ có chút bất an, Chi Châu đại nhân cùng Dương gia chỉ là muốn mượn một lý do sao? Nàng càng nghĩ càng lo lắng, sáng hôm sau dặn dò A Đại cùng Thiên Tứ chuẩn bị dẫn người tự mình đi nha môn một chuyến, đến thăm phụ thân, thuận tiện thăm dò ý tứ Chi Châu đại nhân. Thế nhưng nàng vừa nói ra ý định, liền bị quản gia ngăn cản. Quản gia lắc đầu, tiểu thư cửa phủ đã bị một đám người vây quanh, đều nháo muốn Cố gia cho lời giải thích. Hơn nữa, quản gia lộ vẻ khó xử, không biết nói thế nào. Cố Khê Nhiên lông mày khẽ nhíu, Trần Bá có chuyện gì liền nói đi. Bọn họ nói, theo lời Nam Cung đạo trưởng cùng Chi Châu đại nhân, Đan Dương thành sở dĩ yêu quái hội tụ, nguyên nhân là bởi vì tiểu thư. Căn cứ tiểu thư ngày sinh tháng đẻ tính toán, tiểu thư chính là trong số mệnh mang sát, là tai tinh tà thần tái thế. Vì lẽ đó tiểu thư 18 tuổi tròn, liền dẫn tới yêu vật khắp nơi không ngừng hướng về Đan Dương, thậm chí có yêu vật ở tại Cố Phủ, bởi vậy Cố Phủ yêu khí mới nặng như vậy. Cố Khê Nhiên sau khi nghe hồi lâu không lên tiếng, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Mà A Thất vừa nghe nhất thời nhảy dựng, tên đạo trưởng chó má, hắn mới là tà thần tái thế, dám nói yêu quái tại Đan Dương Thanh cùng tiểu thư có liên quan, nói hưu nói vượn. Tiểu thư lúc sinh ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điều triều bái, chính là thần tiên giáng thế. Quản gia sắc mặt có chút khó coi, từ giờ mão bắt đầu, đám người kia liền ở cửa phủ chửi bậy, sau đó không biết ai đồn ra, tai họa Đan Dương Thành đều là tiểu thư dẫn đến, khiến đám người vây đến càng lúc càng đông, hộ vệ của chúng ta chống đỡ không nổi, hiện tại cửa chính căn bản không ra được. Cố Khê Nhiên sắc mặt có chút trắng xám, nương có biết, phu nhân ở hậu viện nghỉ ngơi, ta sợ quấy rối ngài ấy, phân phó hạ nhân không được để lộ. Tốt, Cố Khê Nhiên gật gật đầu, sau một lúc trầm ngâm, nàng nhẹ giọng nói. Đi cửa trước, tiểu thư, quản gia cùng mấy người A Đại đều sắc mặt khẽ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khê Nhiên bình tĩnh nói, ta muốn đi ra xem, không phải vậy sự tình càng nháo càng lớn, về sau càng khó có thể thu xếp. Cố Khê Nhiên thoạt nhìn ôn hòa nhu nhược nhưng từ nhỏ đến lớn, chuyện nàng đã quyết định phu thê Cố Diệp đều ngăn không được. Quản gia liếc nhìn A Đại lập tức gọi đội hộ vệ tới, bồi tiếp tiểu thư đi ra cửa trước. Giờ khắc này tình huống đã rất hỗn loạn, vừa tới tiền đường, Cố Khê Nhiên đã nghe được tiếng phá cửa xen lẫn tiếng chửi bới, vô cùng lộn xộn. Chốt cửa lớn đã bị đẩy rơi, toàn bộ gia đình đang dùng sức chặn cửa thế nhưng ván cửa vẫn bị đập đến liên tục rung động, xem ra tình huống vô cùng căng thẳng. A Đại, Cố Khê Nhiên sắc mặt trầm tĩnh như nước mở miệng gọi. Vâng, chuẩn bị xong chưa? Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị. A Đại một tiếng giống, hai hàng hộ vệ cùng nhau hét lớn một tiếng, đem Mộc Côn nắm chặt, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước. Mở cửa, Cố Khê Nhiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, nàng đại khái đã từ trong thanh âm biết được sau cửa là tình trạng gì rồi. Nhưng nàng cũng không muốn trốn ở đây, bởi vì nàng trước sau sẽ phải đối mặt, hoặc là chính mình đi ra, hoặc là bị bọn họ xông vào bắt. Nghe được tiểu thư hạ lệnh, bốn gia đình cấp tốc tiến lên, cắn răng đem thanh chặn cửa rút ra. Cửa lớn ầm một tiếng bị đẩy mở, một đám người lảo đảo ngã vào bậc cửa. Bọn họ lập tức hoảng loạn bò dậy, liên tục lui về phía sau, đều là bị kinh đến rồi. A Đại mang người từng bước một tiến về phía trước, đám người gây chuyện trong lúc nhất thời bị đè ép, thanh âm huyên náo trong nháy mắt hóa thành tĩnh mịch. Mấy người vừa rồi còn kêu gào lợi hại, lùi lại thật xa, trên mặt đầy cảnh giác, cổ họng nuốt mấy ngụm nước bọt, đồng loạt nhìn chằm chằm cửa lớn Cố gia. Sau đó liền nhìn thấy nữ tử mặc bạch y thêu hạc văn từ giữa hai hàng hộ vệ chậm rãi bước ra. Giày thêu màu trắng vượt qua ngưỡng cửa màu đỏ cao rộng, lẳng lặng đứng ở cửa phủ. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, mái tóc đen nhánh rối tung mà xuống, dây cột tóc màu trắng từ một mảnh màu mực xuyên qua, rơi vào trước người của nàng, mang theo vài sợi tóc. Nàng ngũ quan có được vô cùng tốt, giữa hai lông mày tự mang một luồng nhu hòa ấm nhuận, giờ khắc này môi mỏng hơi mím, trên mặt biểu hiện lãnh tĩnh, cùng không khí dương cung bạt kiếm trước mắt quả thực là hoàn toàn tương phản, tựa như hoa trong nắng rơi xuống, để ánh mắt hết thảy đều nhịn không được rơi vào trên người nàng. Mãi đến tận phát hiện đôi mắt xinh đẹp của nàng có chút mờ mịt, bọn họ lúc này mới nhận ra, nàng chính là trong miệng bọn họ nói đến tai tinh tà thần, là thủ phạm dẫn đến yêu vật lộng hành khắp Đan Dương. Một người trong đó lấy lại tinh thần, chỉ vào Cố Khê Nhiên lớn tiếng nói. Cố gia đây là ỷ vào người đông thế mạnh, muốn ra tay với chúng ta sao? Hắn vừa nói xong, đám người bên cạnh lập tức kêu gào lên. Lại muốn động thủ, các ngươi nắm gậy hù dọa ai đó? Đan Dương Thành không phải là chỉ có ngươi Cố gia, các ngươi vẫn chưa thể một tay che trời. Cố Khê Nhiên phất tay, tất cả mọi người thu lại Mộc Côn, mạnh mẽ dựng trên đất, thanh âm nặng nề chỉnh tề vang vọng, khiến đám người kia có chút chột dạ, nhất thời lại yên tĩnh xuống. Bầu không khí đầy ngập phẫn hận tạm thời lắng xuống, Cố Khê Nhiên mơ hồ cảm thấy đầu thư thái một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn không thấy trước mắt có bao nhiêu người, cũng không biết vẻ mặt bọn họ lúc này ra sao. Thế nhưng Cố Khê Nhiên nghĩ, đây đại khái là một loại may mắn, cảnh tượng dữ tợn kia hẳn là rất khó chịu. Các vị nói đến Cố phủ là muốn đòi công đạo, Khê Nhiên xin hỏi, các vị muốn đòi công đạo gì? Nàng chậm rãi nói, công đạo gì, Đan Dương Thành mười mấy cái nhân mạng, người Cố phủ làm sao bồi thường? Nam nhân dẫn đầu lập tức nói tiếp một bộ dáng dấp vừa giận vừa đau. Mười mấy cái nhân mạng, Cố phủ người nào hại mười mấy cái nhân mạng, hại bằng cách nào? So với nam nhân kia xúc động phẫn nộ, Cố Khê Nhiên trước sau vẫn lãnh tĩnh. Ngươi còn dám chống chế, chúng ta tìm được những thứ đó tại Cố gia, không phải là bằng chứng. Cố Khê Nhiên không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng từ trong thanh âm, phát hiện nãy giờ vẫn là nam nhân kia nói chuyện cùng mình. Bằng chứng, Đan Dương ngoại thành mười mấy người chết vì bị móng vuốt khoét vào tim, bốn trẻ mới sinh chính là bị yêu vật bắt. Hôm qua Nam Cung đạo trưởng tiến vào Cố phủ, người nhà họ Cố không có yêu vật biến thành, đúng hay không? Thế nhưng người Cố phủ có yêu quái, đạo trưởng nói yêu quái kia hại bốn cái hài tử liền trở về Cố phủ. Nam nhân lập tức phản bác, A Thất tức giận mặt đỏ dần, lời này quá mức hoang đường, cũng bởi vì yêu quái ở Cố phủ, liền Cố phủ có tội. Yêu quái không phải người, bọn chúng hành động cũng không ai đoán trước được, chúng tiến vào Cố phủ há lại là chúng ta có thể ngăn cản. Nếu là người mang tội giết người, người nói Cố gia bao che hung phạm cũng là thôi, một yêu quái, hắn thần thông chúng ta có thể làm sao? À, vậy yêu quái kia làm sao không tìm nhà khác, một mực tuyển Cố gia bày trận? Hơn nữa Cố gia cũng không thấy người chết, yêu quái kia thế nào lại sợ các ngươi? Xem ra Nam Cung đạo trưởng nói không sai, này người mù chính là cái tai tinh, yêu quái kia chính là hướng về nàng, vì lẽ đó Đan Dương rộng lớn như vậy chỉ chọn Cố phủ. Theo lời vị này, chư vị ở đây sống sót đều là cùng yêu quái có câu kết. Hay là nói, những người được yêu quái chọn chính là phải chịu tội. Cố Khê Nhiên kỳ thực đã biết kết cục của trận tranh luận này, nhưng nàng vẫn còn giữ một tia hy vọng, muốn lẽ thẳng khí hùng cùng bọn họ một phen. Người nói nhăng gì đó. Người đây là xảo ngôn, cãi chày cãi cối. Vì sao người Cố gia ta phải chịu tội, hắn chọn Cố gia, liền Cố gia phải gánh. Có phải yêu quái vào Đan Dương, thì toàn bộ bách tích phải chịu trách nhiệm. Cố Khê Nhiên liên tiếp đặt câu hỏi, người kia bị nghẹn họng nói không ra lời, hung hăng chỉ vào nàng. Nói khéo như rót, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Đạo trưởng nói rồi, Cố Khê Nhiên chính là tai tinh, nàng trời sinh trêu chọc yêu quái, có nàng ở bách tính Đan Dương tuyệt đối sẽ không có tháng ngày an bình. Đây là nàng ngụy biện, nàng 18 tuổi sinh thần vừa qua, liền xảy ra bao nhiêu án mạng. Đạo trưởng chính miệng từng nói, sẽ không có giả, ngài ấy nhưng là chém chết ba cái yêu quái, ngay cả yêu quái ở Cố gia cũng bị ngài ấy đánh trọng thương. Chỉ cần Cố Khê Nhiên cái tai họa này không ở, chúng ta cũng không cần lo lắng sợ hãi rồi. Chúng ta đều chính tai nghe được Chi Châu đại nhân đều ở đó, cũng không phản bác. Lại nói Cố lão gia đều bị bắt giam, khẳng định có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người lại một lần nữa sôi sùng sục, mà lần này toàn bộ đều hướng về một điểm, đó chính là Cố Khê Nhiên dẫn yêu vật tới Đan Dương quấy phá. Một hai người dẫn đầu, mang ra Nam Cung Bái tên gọi, trong nháy mắt kéo một mảnh. Trong lúc nhất thời đều quần tình xúc động, xô đẩy muốn Cố gia đem Cố Khê Nhiên giao ra ngoài, hoặc nàng liền phải rời khỏi Đan Dương thành. A Đại vội vã bảo hộ bên người Cố Khê Nhiên, ngăn cản những người kia tới gần nàng, không ngờ đột nhiên có người bắt đầu hướng về cửa ném đồ vật, A Đại không kịp phòng bị, một cục đá trực tiếp đập vào trên trán Cố Khê Nhiên, liền rách ra chảy máu. Tiểu thư, A Thất kêu sợ hãi, mau mau che chở Cố Khê Nhiên, thay nàng chống đỡ vô số gạch đá ngói vụn ném qua, thậm chí có rất nhiều trái cây rau héo, hiển nhiên đám người kia là có chuẩn bị. Cố Khê Nhiên cảm giác máu từ thái dương chảy xuống, vừa đau vừa ngứa. Nàng được các hộ vệ gắt gao che chở, thân thể vẫn còn hơi phát run, tựa như bị đẩy vào nước lạnh, âm lãnh ẩm ướt, vô phương chạy trốn. Cố gia vô tội, cho dù không thể lấy được công chính cùng tín nhiệm từ đám người kia, nàng cũng hiểu được Cố gia vô tội. Nhưng là, nàng vô tội hay không, nàng không dám chắc chắn. Là tội từ kiếp trước, cho nên nàng không thể lẽ thẳng khí hùng mà trách cứ đám người kia ngu muội vô tri cách trương.